Chương 0396 tình địch xuất hiện. Quân Vô Cực một phen suy nghĩ, vẫn cảm thấy đi theo Lâm Thải Vi tương đối thỏa đáng. Mặc kệ nàng có theo hay không, Lâm Hạo Thiên đều sẽ để mắt tới nàng. Đi theo Lâm Thải Vi bên người, Lâm Hạo Thiên đến cùng còn sẽ có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện xuống tay với nàng. Nếu là hắn không để ý Lâm Thải Vi, cương quyết hạ thủ, cái kia nhất định phải tại Lâm Thải Vi trong lòng chôn xuống một cây gai. Tương phản, nàng nếu là không có đi theo Lâm Thải Vi bên người, Lâm Hạo Thiên động thủ ngược lại không cần lo lắng. Thế là nàng thuận theo đi theo Lâm Thải Vi bên người, quyết định đi một bước nhìn một bước, thử A Cơ cho Lâm Hạo Thiên đào hố. Lâm Thải Vi trong lòng vui vẻ, không tự chủ được hé miệng cười lên, nhìn xem chính là một đơn thuần tiểu cô nương. Vẫn rất thẹn thùng. Một người như vậy, Quân Vô Cực có chút không đành lòng tổn thương nàng. Chỉ là nghĩ đến Lâm Hạo Thiên, nàng lại lạnh xuống tâm. Lâm Thải Vi linh căn đột nhiên héo rút, nàng hoài nghi chuyện này cùng Lâm Hạo Thiên có quan hệ. Chỉ là, Lâm Thải Vi xem ra là không biết chuyện này, còn coi Lâm Hạo Thiên là thành đại anh hùng. Đối với hắn tình cảm rất sâu. Lâm Thải Vi vụng trộm nhìn xem Quân Vô Cực, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Trên đời tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người đâu, bây giờ người này còn muốn cùng với nàng về nhà. Ai nha, nàng hôm nay vận khí thật sự là quá tốt. Đi ra một chuyến, vợ ơ ý ma nhặt được một cái mỹ thiếu niên. Nàng quyết định, từ nay về sau, người này chính là nàng. Ai cũng không cho phép cùng với nàng đoạn. Ai ngờ mới vừa đi không bao lâu, phía trước đột nhiên đến rồi một cái người quen. Đối phương gọi lại Lâm Thải Vi, quận chúa, ngươi không sao chứ? Hắn xem trước Lâm Thải Vi một chút, sau đó ánh mắt quét qua, đột nhiên nhìn thấy bị Lâm Thải Vi nắm lấy tay áo Quân Vô Cực. Quân Vô Cực như cũ mang theo mũ rộng vành rất phổ thông, chỉ là hơi dốc xuống dưới, đối diện người chỉ có thể nhìn thấy nàng tinh xảo cái cằm cùng nở nang môi đỏ. Người tới trông thấy Quân Vô Cực, ánh mắt có chút ngưng tụ, quận chúa. Hắn là Lâm Thải Vi khẩn trương nắm lấy Quân Vô Cực tay áo, bá đạo nói ra, hắn là bản quận chúa mới vừa quen bằng hữu, là một gã rất có thiên phú luyện dược sư. Dứt lời nhỏ giọng hỏi Quân Vô Cực, đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, bị họ Cơ, đan danh một cái tà chữ. Vừa dứt lời, Đại Phượng liền chế rêu lên, ngươi thật buồn cười, thế mà nói với người ngươi kêu Cây Gia. Quân Vô Cực cái chán gân xanh nhảy một cái, ngươi là Cây Gia, ta là Cơ Tà. Ngươi không cảm thấy vừa vặn sao? Nàng cũng là bất đắc dĩ, quân cái họ này qua đặc thù, nàng nếu là tiếp tục dùng quân cái họ này, Lâm Bích Vân nhất định sẽ có chỗ hoài nghi. Về phần Cơ cái họ này, hoàn toàn chính là từ Cực chưa biến tới. Cơ Tà, tên rất hay. Người tới không có gì thành ý nói, hai mắt cảnh giác nhìn xem Quân Vô Cực, lúc này không mưa, các hạ vì sao một mực mang theo mũ rộng vành? Chẳng lẽ là có cái gì nhận không ra người địa phương? Đằng sau câu nói này hắn mặc dù không nói ra, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Quân Vô Cực nụ cười trên mặt một nhạt, dương mắt, lạnh lùng nhìn về phía đối diện người kia. Đó là một tên nam tử, nhìn xem còn rất trẻ, chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Tướng mạo anh tuấn, một thân hoa phục, nhìn xem đã có mấy phần quý khí. Nhìn khí tức quanh người, người nọ là bát giai linh sư tu vi, hơn nữa còn là tên luyện dược sư. Từ hắn vừa mới lời nhìn, hắn và Lâm Hạo Thiên quan hệ còn không y tờ, coi là Lâm Hạo Thiên tâm phúc. Đã là tâm phúc, lại là luyện dược sư, rất có thể vẫn là Lâm Hạo Thiên đồ đệ. Quan trọng hơn là, người này, tựa hồ rất để ý Lâm Thải Vi. Nhìn nàng ánh mắt, giống như là lại nhìn tình địch. Thật có ý tứ.